Thần cấp ở rể. Chương 703, 703, phái người hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Triệu Hiền nhanh chóng gật đầu rời đi. Triệu Lỗi Phong lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này. Ông ta biết cục Hồng Thuẫn đến Tây Sơn lần này rõ ràng là muốn tấn công nhà họ Triệu. Ông ta luôn quan tâm đến động tĩnh của nhà họ Âu Dương và nhà họ Nguyên. Kết quả phát hiện cuối cùng hai đại gia tộc này đều bị cục Hồng Thuẫn và công ty Hoa Cường tiêu diệt. Bây giờ, tuy công ty Hoa Cường chưa tiến vào Tây Sơn, nhưng cục Hồng Thuẫn đã đến rồi. Ông ta đoán cục Hồng Thuẫn là một quân tiên phong. Chỉ cần tình hình ở Tây Sơn được khai thông, công ty Hoa Cường nhất định sẽ tiến vào Tây Sơn ngay lập tức. Ông ta hiểu rất rõ thủ đoạn này, cũng hiểu rất rõ tình huống này. Chỉ có xử lý cục Hồng Thuẫn trước, như vậy thì công ty Hoa Cường sẽ không thể làm gì được nữa. Tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Lúc này Diệp Vô Phong đã cùng Lâm Thư Âm trở về sau khi sinh tồn nơi hoang dã. Anh đã đưa Lâm Thư Âm trở về nhà. Trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã này đối với Lâm Thư Âm tất nhiên là rất hiếm. Đặc biệt là khi cô nghe thấy quy tắc sinh tồn mà Diệp Vô Phong nói khi còn ở hoang dã. Quả thực là khiến cô quá bất ngờ. Sau khi Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm về, anh liền tìm đường tràm. Anh nói ra một địa chỉ email. Thờ ơ nói, tôi muốn biết địa chỉ của hộp thư email này. Càng chi tiết càng tốt. Đường tràm có chút tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Anh ta không biết lần này Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đi sinh tồn nơi hoang dã đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Diệp Vô Phong lúc này rất tệ. Đường Trảm nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, dự án sinh tồn nơi hoang dã thực chất là một âm mưu bắt cóc người. Lần này bị chúng tôi phát hiện ra, cũng biết lão đại của dự án này đã sử dụng một email như vậy để liên lạc với họ. Tất cả các giao dịch cũng đều hoàn thành từ hộp thư này. Đường Trảm nhanh chóng hiểu ra. Vội nói. Lão đại yên tâm. Em nhất định sẽ cố gắng làm lại chuyện này. Chiều nay em sẽ tìm địa chỉ cho anh. Diệp Vô Phong gật đầu nói. Tôi tin tưởng kỹ thuật của cậu. Cố lên. Buổi chiều. Đường Trảm thật sự đến bên cạnh Diệp Vô Phong. Đặt trên bàn một tờ giấy. Em đã tìm địa chỉ cho anh rồi. Nếu anh không có thời gian, em sẽ giúp anh bắt tên khốn nạn đó đến đây. Diệp Vô Phong thản nhiên nói. Tôi sẽ tự làm chuyện này. Còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần cậu phải làm đấy. Đường Trảm hơi tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cho Đường Trảm xem thông tin trên điện thoại. Là tin nhắn do Hồng Á Phương gửi tới. Đó là tình trạng khó khăn mà bây giờ cục Hồng Thuẫn gặp phải ở Tây Sơn. Tất nhiên là do Hồng Á Phương gửi đến trước khi cô ta bị ám sát. Sau khi Đường Trảm nhìn thấy thông tin trên, lập tức vỗ ngực nói. Lão đại yên tâm, em nhất định sẽ không để Du Kinh Hồng bị thương đâu. Diệp Vô Phong tức giận nói. Không phải kêu cậu bảo vệ Du Kinh Hồng. Thực lực của Du Kinh Hồng ở trên cậu. Chẳng lẽ cậu không biết điều này sao? Đường Trảm xấu hổ gãi gãi đầu. Đương nhiên anh ta biết thực lực của Du Kinh Hồng vượt trội hơn anh ta. Trước đó khi Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong giao đấu với nhau, cô ta có thể đánh nhau với Diệp Vô Phong cả ngày lẫn đêm trong trận cận chiến dài 30 km. Không phải ai cũng làm được kỳ tích này đâu. Anh ta cũng biết thực lực của chính mình nhất định sẽ không thể suốt ngày đêm đối chiến với Diệp Vô Phong. Anh ta chỉ có thể bất lực mỉm cười. Rồi nói. Vậy thì bây giờ em sẽ đi Tây Sơn ngay. Bọn họ gặp khó khăn. Nhưng có Du Kinh Hồng thì chắc là có thể tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Vô Phong gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng. Nếu bên Du Kinh Hồng thật sự không có vấn đề gì, có lẽ Hồng Á Phương đã không gửi cho tôi một tin nhắn như vậy. Đường Trảm suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nói cũng đúng. Xem ra lần này nhà họ Triệu ở Tây Sơn là nhân vật tàn nhẫn rồi. Diệp Vô Phong nói. Tôi biết nhà họ Triệu ở Tây Sơn từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo. Hơn nữa không chỉ đơn giản ở Tây Sơn. Ở những nơi khác vẫn có dấu vết của nhà họ Triệu. Thậm chí hai tỉnh giáp với Tây Sơn cũng vậy. Ý anh là Úc Kim? Đường Trảm tò mò hỏi. Diệp Vô Phong gật đầu. Dù sao, tốt hơn hết là nên cẩn thận với nhà họ Triệu. Khi đến nơi, cậu sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Du Kinh Hồng. Bây giờ tôi đã bị loại trừ, nên tôi không còn là thành viên của Cục Hồng Thuẫn nữa. Đường Trảm cười nói. Yên tâm đi, em nhất định sẽ âm thầm tìm hiểu chuyện này. Tuyệt đối không để Du Kinh Hồng biết chúng ta đang ở Tây Sơn. Sau khi Diệp Vô Phong nhìn Đường Trảm rời đi, anh chỉ nhìn vào địa chỉ mà Đường Trảm điều tra. Anh biết nhà họ Nguyên đã bị tiêu diệt. Không có ai ở Liêu Tây có thể tạo thành uy hiếp cho Lâm Thư Âm. Bây giờ dù anh có rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Sự an toàn của Lâm Thư Âm có thể được đảm bảo. Địa chỉ mà Đường Trảm cho anh không xa Liêu Tây. Vẫn thuộc phạm vi Liêu Tây. Nhưng ở một thành phố khác tên là Phong An. Tuy không lớn bằng tỉnh lỵ của Liêu Tây. Nhưng cũng coi như là một thành phố phát triển không tồi. Khi Diệp Vô Phong đến thành phố này, đầu tiên anh tìm một khách sạn để ở. Anh biết rằng không dễ dàng gì để tìm được người đó. Hay tổ chức đó. Mặc dù Đường Trảm đã cho anh địa chỉ. Nhưng cũng chỉ là một phạm vi. Anh chỉ biết đối phương đang ở một khu nào đó của thành phố. Mặc dù anh cũng biết đối phương ở đường nào và quận nào. Nhưng Diệp Vô Phong biết đối phương sẽ không nằm chờ chết ở nơi đó. Nơi này rõ ràng là một quán cà phê Internet. Diệp Vô Phong không ngờ bên kia lại thận trọng tới mức làm việc ở quán cà phê Internet này. Đặc biệt là anh đã điều tra rồi. Quán cà phê Internet này tương đối cũ. Cho nên xung quanh không có camera giám sát. Hơn nữa cũng không cần đăng ký một thẻ ID để lướt Internet. Điều này mang đến cho đối phương một phương pháp che giấu hoàn hảo. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút. Vẫn nên tới quán cà phê Internet này điều tra. Mặc dù biết hiện tại không thể tìm được đối phương. Nhưng vẫn cứ nên thử vận may thôi. Sau khi bật máy tính lên. Diệp Vô Phong vừa bấm xem một bộ phim. Sau đó nhìn xung quanh, chỉ thấy một số thanh niên đang lướt mạng, để tóc dài, ăn mặc thời trang, nhưng cũng có một số thành phần khá lòe loẹt cạch cỡm. Diệp Vô Phong nhanh chóng tập trung chú ý vào một người. Người này có vẻ mặt khá hung dữ, trên mặt còn có một vết sẹo, nhìn thế nào cũng không giống người tốt, xem ra đi theo người này hẳn là có thể tìm ra manh mối. Diệp Vô Phong nghĩ tới đây. Quyết định đi theo người đàn ông to cao này trước. Dù sao thì người đàn ông to cao đó thật khác thường nhất trong đám thanh niên này. Thật khó để mọi người không chú ý đến anh ta. Cách chương.